Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, chapter 66. Cố Mông rửa mặt xong lúc sau, chậm gì gì từ phòng ngủ ra tới. Nàng bộ dáng tự nhiên là không thể xưng là xinh đẹp. Nhưng là thấy nàng kia một khắc, thư phụ trong lòng liền hiện lên một ý niệm. Đây là vị kia Cố Mông Cố tiểu thư a. Cố tiểu thư, thấy nàng ngồi ở phòng khách thư gia tam khẩu lập tức đứng lên. Thái độ thập phần trịnh trọng, Cố Mông ngô một tiếng, đi tới ở trên sofa ngồi xuống. Thư Nhiên lập tức liền thấu lại đây, cười hì hì nói, Cố Mông, sự tình lần trước đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi cứu ta, ta khẳng định đã bị những cái đó bọn bắt cóc cấp trói đi rồi. Nàng cổ cổ mặt, dừng một chút mới nói, ta đã sớm nghĩ đến cùng ngươi nói lời cảm tạ. Chính là ta ba ba nói không an toàn, chính là không cho ta ra cửa. Nghe vậy, một bên thư phụ bất đắc dĩ cười, nói, khi đó hung thủ cũng chưa bắt được, ta nơi nào yên tâm ngươi ra cửa à. Thư Nhiên cũng rõ ràng điểm này, nàng nói, lần này ta cùng ta ba mẹ tới, chính là vì hảo hảo cảm tạ ngươi, ngươi chính là đã cứu ta đại ân nhân. Nói, nàng chỉ bọn họ đặt ở trên mặt đất bao lớn bao nhỏ đồ vật, hiên vật quý dường như nói, này đó đều là ta tặng cho ngươi tạ lễ, nhưng đều là ta cùng ta mụ mụ tỉ mỉ chuẩn bị, cũng không biết ngươi có thích hay không. Thư Mẫu lắc đầu, bất đắc dĩ cười, nói, nhân gia Cố tiểu thư cái gì thứ tốt chưa thấy qua. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là nhìn Thư Nhiên ánh mắt lại tràn ngập sùng ái cùng dung túng. Chờ nàng ánh mắt nhìn về phía Cố Mông là lúc, trên mặt nàng biểu tình còn lại là trở nên thập phần trịnh trọng nghiêm túc lên. Thư Mẫu đứng dậy, thật sâu hướng tới Cố Mông nhất bái, nói, Cố tiểu thư, ta thật sự không biết như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo. Nhiên Nhiên là ta duy nhất hài tử, nàng nếu là xảy ra chuyện gì, kia quả thực chính là muốn ta mệnh. Đối với một cái mẫu thân tới nói, vẫn là một cái thập phần yêu thương hài tử mẫu thân tới nói, người khác cứu chính mình hài tử một mạng, kia quả thực chính là cứu chính mình một mạng. Cho nên, Thư Mẫu nghĩ mà sợ rất nhiều. Đối Cố Mông cũng là người mang cảm ơn. Bọn họ cũng biết, giống Cố Mông như vậy người tài ba, bọn họ mang đến đồ vật đối nàng tới nói khả năng cũng không tính cái gì. Nàng căn bản sẽ không xem ở trong mắt, nhưng là, ít nhất cảm tạ là muốn nói. Bọn họ thư gia không phải cái loại này không biết cảm ơn người. Thư phụ chính chính biểu tình, nói, Cố tiểu thư, chúng ta thư gia ở thành phố S tuy rằng không tính cái gì, nhưng là nếu ngài có yêu cầu, chúng ta thư gia có thể giúp đỡ bội liền nhất định sẽ giúp. Cố Mông thản nhiên tiếp nhận rồi bọn họ nói lời cảm tạ. Tuy rằng nàng không phải cố ý đi cứu Thư Nhiên, nhưng là lại là đích xác cứu Thư Nhiên một mạng. Nói cách khác, nàng nếu là thật dừng ở bọn bắt cóc trong tay, bất tử cũng muốn lột ra. Cho nên, đối với thư người nhà nói lời cảm tạ, nàng tiếp thu thập phần thản nhiên. Ta tiếp thu các ngươi nói lời cảm tạ, nàng nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía bọn họ sở mang đến kia một đống đồ vật. Chú ý tới nàng ánh mắt, Thư Nhiên lập tức có chút hưng phấn nói, này đó lễ vật, thật nhiều đều là ta tự mình chọn lựa. Ngươi xem cái này, này bộ kim cương trang sức có phải hay không đặc biệt xinh đẹp? Quả thực chính là ở biu biu biu phát ra quang, ngươi mang lên khẳng định sẽ rất đẹp. Nói đến này, nàng thập phần ghét bỏ nhăn lại cái mũi, nói, ta ba mẹ cũng không biết nghĩ như thế nào, chính là muốn đưa ngươi linh chi nhân sâm. Ngươi lại không phải những cái đó lão nhân gia, như thế nào sẽ thích mấy thứ này? Nghe thế, thư phụ ngồi không yên. Cái gì gọi là mấy thứ này? Này không kiến thức nha đầu thúi, ngươi đứa nhỏ này biết cái gì? Người nọ tham linh chi nhưng đều là có tiền đều mua không được thứ tốt. Đặc biệt là kia chi nhân sâm, đây chính là bảo tham đường nhân sâm, có hoạt tử nhân kỳ hiệu. Tự nhiên bĩu môi, một chút đều không khách khí hủy đi nhà mình phụ thân đài, lẩm bẩm nói, có tiền đều mua không được thứ tốt, vậy ngươi là như thế nào được đến? Thư phụ ngoặc kép, nếu không phải bảo tham đường lão gia tử sinh bệnh nằm viện hôn mê bất tỉnh, ta có tiền cũng mua không được người này tham môn sơ. Hắn lắc lắc đầu, không thể nói là thở dài vẫn là cái gì, nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi Tôn Gia Gia sao? Tôn Gia Gia, đúng vậy, ngươi Tôn Gia Gia lúc trước bệnh tình nguy kịch nằm viện. Bệnh viện chính là Hạ Lớn bệnh tình nguy kịch thông chi thư. Lúc ấy tất cả mọi người đều cảm thấy hắn chịu không nổi nữa. Chính là sau lại chính là dùng nhân gia bảo tham đường nhân sâm. Hiện tại tinh khí thần cũng khỏe chứ, tự nhiên chừng lớn đôi mắt. Hoàn toàn không nghĩ tới này trong đó còn có này đó chuyện xưa. Nàng trong ấn tượng Tôn Gia Gia mã tinh thần, khí sắc hồng nhuận, thoạt nhìn thật sự là một cái tinh thần đến không được lão nhân. Tự nhiên thật sự là không thể tưởng được hắn bệnh nặng bộ dáng. Thư phụ nói, bảo tham đường nhân sâm có thể cứu mệnh, liền tính là mệnh huyền một đường. Chỉ cần là không tắt thở, mệnh đều có thể cho ngươi kéo trở về. Như vậy sao chân quý đồ vật, đó là chân chính có tiền đều mua không được. Ở trước kia, thư phụ liền nhìn chằm chằm vào bảo tham đường nhân sâm. Loại này bảo mệnh đồ vật, ai không nghĩ muốn a? Không chỉ có là hắn, toàn bộ thành phố S, thậm chí là mặt khác tỉnh người, đều nhìn chằm chằm nhân gia bảo tham đường nhân sâm ni bất quá a. Thư phụ theo như lời có tiền đều mua không được, kia cũng không phải là nói giả. Đã từng có một vị phú thương trực tiếp đem giá cả chạy đến 100 triệu đi. Nhân gia bảo tham đường người cũng không bán, chỉ nói không có, cho nên nói, này cũng thật chính là bảo bối tới. Rõ ràng chính xác có thể cứu nhân tính mệnh bảo vật a. Nghe đến đó, tự nhiên biểu tình càng thêm nghi hoặc. Nàng ngón tay khấu khấu gương mặt, hỏi, vừa mới ba ngươi nói nếu không phải bảo tham đường lão gia tử nằm viện, ngươi còn mua không được người này tham. Này rốt cuộc là có ý tứ gì a? Nói đến cái này, thư phụ liền nhịn không được lắc đầu. Hắn nói, bảo tham đường đương gia người là vương tham vương lão gia tử. Vương gia nhiều thế hệ học y, vương lão gia tử càng là trong đó nhân tài, kiệt xuất, y thuật siêu phàm, là lừng lẫy nổi danh lão trung y. Phải biết rằng, hắn một đôi tay, chính là được xưng là có thể từ Diêm Vương trong tay đoạt người một đôi thần thủ. Lúc trước người nọ tham cũng là vương lão gia tử lấy ra tới. Người khác muốn mua hắn trước sau đều không muốn bán, nói là trên tay đã không có. Chỉ là trước đó không lâu vương lão gia tử nằm viện, nghe nói tình huống không được tốt, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Ở hắn nằm viện không bao lâu, bảo tham đường liền để lộ ra tới muốn bán nhân sâm tin tức. Lúc ấy thư phụ cũng là hoài nửa tin nửa ngờ thái độ, làm người đi tiếp xúc một chút. Không nghĩ tới thật đúng là liền mua được này bảo tham môn sơ. Vương lão gia tử hiện tại đang ở hôn mê bên trong, nhiều năm như vậy tới, người khác năn nỉ ý ôi, mặc kệ như thế nào làm, hắn lão nhân gia đều không buông khẩu, nguyện ý bán tha môn sơ chính là này một hôn mê. Trong nhà tiểu bối liền gấp không chờ nổi muốn bán tham. Đây cũng là thư phụ nhịn không được thở dài nguyên nhân. Nếu là lão gia tử có thể tỉnh táo lại, sợ là trực tiếp đến bị tức chết rồi. Nghe tới, này bảo tham đường nhân sâm, thật đúng là rất lợi hại a. Thư tiên sinh khẳng định hoa giá cao tiền đi. Diêm La đi tới, đem cắt xong rồi trái cây thập cẩm đặt lên bàn. Thư gia tam khẩu thấy hắn, theo bản năng liền thẳng thắn eo bụng, cầm long không đậu liền có chút khẩn trương. Người này khí thế thật là quá cường. Thư phụ trong lòng thở dài, ngoài miệng còn lại là cười nói, bảo tham đường nhân sâm thật là bảo vật, nhưng là chỉ cần cố tiểu thư thích, cao hứng, ta đây sở hoa thời gian cùng tiền tài kia cũng đã làm cho hắn nói được tình ý chân thành. Biểu tình càng là tràn ngập thành khẩn nghiêm túc, hoàn toàn có thể cho người nhìn ra tới, hắn theo như lời hết thảy đều là thiệt tình thực lòng. Diêm La nghe chỉ là trọn môi cười, cầm tăm xỉa răng cắm một khối dưa hấu đưa cho Cố Mông. Trong lòng nói thầm, người này thật đúng là chỉ cáo già. Lấy lòng nói ra thật đúng là làm người nghe được thoải mái. Ít nhất coi chừng Mông biểu tình, đối thư gia một nhà ba người ấn tượng thật sự là thực tốt. Cố phụ nhìn thoáng qua Cố Mông, cười tủm tỉm nói, lần này mạo muội tới cửa tới, cũng không có việc gì trước lên tiếng kêu gọi, khẳng định là nhiễu Cố tiểu thư ngươi thanh tịnh. Thư phụ là cái thập phần có ánh mắt, thậm chí là cái thực người thông minh. Hắn nhớ kỹ Cố Mông mới vừa rời giường, bữa sáng cũng không ăn, cho nên chỉ là lược ngồi trong chốc lát, liền mang theo không tình nguyện thư nhiên rời đi. tự nhiên là không muốn. Nàng cảm thấy chính mình còn có rất nhiều lời nói không cùng Cố Mông nói. Chính là nàng thật sự là không lay chuyển được nhà mình ba ba. Ngạnh bị kéo đi rồi. Diêm La đem người đưa đến cửa. Đóng cửa trở về. Khom lưng cầm lấy một cái màu đỏ hộp tới. Thuận miệng nói. Này thư người nhà nhưng thật ra sẽ làm người. Màu đỏ hộp mở ra. Bên trong phóng một khối linh chi. Diêm La cầm nhìn hai mắt. Ừ một tiếng. Nói. Này linh chi sợ là có chút năm đầu. Dược tính nhưng thật ra thực đủ. Quả nhiên là thứ tốt 500 năm phân. Cố Mông nhìn thoáng qua. Báo một số tự. Nàng ánh mắt dừng ở thư người nhà sở mang đến này đó tạ lễ tới. Vươn tay đi. Sau đó ngón tay tinh chuẩn không có lầm. Ở một cái trong túi biên lấy ra một cái đồng dạng màu đỏ. Trường hình hộp tới. Diêm La ở bên người nàng ngồi xuống. Đột nhiên kinh dị một tiếng. Nói. Cái hộp này đồ vật. Cho dù là bị hộp cấp kín mít cái. Này hộp bên trong đồ vật linh khí vẫn là từ bên trong giật tan ra tới. Mang theo một loại hơi chua xót dược vị. Nhưng là lại không khó nghe. Nghe thậm chí có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Cố Mông duỗi tay trực tiếp đem hộp cấp mở ra. Hộp gỗ bên trong phô mềm mại vải bố trắng. Vải bố trắng phía trên còn lại là lẳng lặng nằm một cây nhân sâm mini. Này căn nhân sâm chờ xem. Dưới. Thế nhưng giống như là một cái nho nhỏ người giống nhau. Kia không ngừng ra bên ngoài giật tản ra tới linh khí. Đó là từ người này tham phía trên phát ra. Diêm La hai mắt sáng ngời. Nói, người này tham hảo trọng linh khí cùng dược tính. Niên đại ít nhất có 500 năm ni như vậy sung túc linh tính cùng dược tính. Trách không được có thể đem đe dọa người từ quỷ môn quan cấp lôi ra tới. Thậm chí làm bảo tham đường nhất cử trở thành thành phố S nhất nổi danh chung tiệm thuốc. Cố Mông duỗi tay đem nhân sâm cầm lên. Nói, này chỉ là từ nhân sâm tinh trên người phân xuống dưới một đoạn. Bất quá đó là này nho nhỏ một đoạn. Linh khí đã thực đủ nhân sâm tinh. Ân, Cố Mông lên tiếng. Nói, người này tham tinh ít nhất cũng nên là có hơn 1000 năm tu vi. Đại khái đã khai trí hóa hình. Người như vậy tham tinh quái. Đó là nó từng cây cần. Cũng có hoạt tử nhân hiệu quả. Đương nhiên hoạt tử nhân là khoa trương điểm. Nhưng là đối với người bình thường tới nói, chỉ cần người nọ còn có một hơi, ăn xong nhân sâm tinh từng cây cần, thân thể cũng có thể trọng đổi sinh cơ. Bất quá loại này hiệu quả cũng là hữu hạn. Mặc kệ là cái gì thiên tài địa bảo, ăn đến nhiều hiệu quả cũng sẽ dần dần biến mất. Diêm La nói. Xem ra thư gia thật đúng là bỏ vốn gốc. Cố Mông không nói chuyện. Nàng duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về nhân sâm thượng căn cần. Cau mày như là ở tự hỏi cái gì giống nhau. Làm sao vậy? Diêm La hỏi. Cố Mông nói. Này bên trên, hơi thở có chút không đúng. Hơi thở không đúng. Ngô, hơi thở có chút kỳ quái. Nàng duỗi tay về tham cần. Suy nghĩ một lát nói. Linh khí có chút trệ sáp. Thậm chí dược tính cũng có một ít vấn đề. Này chỉ nhân sâm tinh, khả năng tình huống cũng không quá hảo, hẳn là thập phần suy yếu, bởi vậy nó thân thể mới có thể bày biện ra như vậy trạng thái tới, nghe vậy. Diêm La lắc đầu nói, nhân sâm bản thân chính là thiên tài địa bảo, là rất khó đến dược liệu, càng đừng nói thành tinh nhân sâm, ở dược tính linh khí đều rất có tăng, thậm chí có hoạt tử nhân kỳ hiệu, như vậy đồ tốt. Là dễ dàng nhất bị người mơ ước. Không có gặp được người còn hảo. Một khi gặp được người, người nọ là rất khó không dậy nổi tham luyến. Vật như vậy kia đại biểu cho chính là vô tận tài phú cùng thanh danh. Diêm La nghĩ vậy. Đối với người này tham tinh tình cảnh cũng không xem trọng. Này vương gia nếu có thể lấy nó thân thể tới bán, vậy chứng minh bọn họ có biện pháp từ nó trên người lấy được tới. Người này tham tinh sợ là bị vương gia người cấp bắt được. Cố Mông sờ sờ nhân sâm căn cần. Như vậy một cây nhân sâm, đại khái chỉ là người nọ tham tinh trên người từng cây cần. Nhưng là đối với nó người như vậy tham tinh tới nói, từng cây cần dược tính cũng đã thực đủ. Bất quá thứ này, mặc kệ là dừng ở nhân loại trong tay vẫn là dừng ở mặt khác tinh quái trong tay, đều có đại bổ tác dụng, thậm chí có thể xúc tiến người tu vi. Nhưng là hiện tại dừng ở Cố Mông trong tay, lại là không có gì dùng. tùy tay đem nhân sâm ném ở trên bàn. Cố Mô ngẩng đầu xem Diêm La, nói, ta đói bụng. Diêm La cười, đứng dậy nói, ta đi nấu cơm cho ngươi. Nếu thật sự là đói đến không được, ngươi ăn trước chút trái cây lót lót bụng đi. Bàn trà phía dưới có ta sao tốt bánh quy, cũng có thể nếm thử. Cố Mông gật đầu, duỗi tay ở bàn trà phía dưới sờ soạng một chút, quả nhiên lấy ra một túi bánh quy nhỏ. Này bánh quy nướng đến tôi hương, một cắn lập tức liền có rất nhiều bánh quy bột phấn đi xuống rớt, lại tô lại giòn. Hơn nữa bán tương cùng sau cửa hàng so sánh với kia cũng là không lớn mà ni. Cố Mông một bên cắn bánh quy, ánh mắt nhịn không được dừng ở trên bàn trà kia cam tiểu nhân sâm trên người. Giống người tham loại này cả người là bảo đồ vật, thực dễ dàng đưa tới mặt khác sinh vật nhìn trộm mà đi. Nếu là không có bảo hộ chính mình bản lĩnh, hậu quả sẽ chỉ là thảm thiết. Hai chữ, hết chương.